Hương Tranh một tay cầm ô, một tay xách túi đựng chai dầu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net